Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 21, quyết đấu sinh tử. Góc truyện audio.com. Sau khi Lưu Tinh tiếp nhận lời mời thách đấu, các game thủ trong trò chơi lại càng sôi nổi hơn. Ai cũng khẳng định trận quyết đấu này thật dị thường. Ân oán tình cừu trong trò chơi này vốn không thiếu. Chuyện quyết đấu này nọ cũng không hiếm thấy. Nhưng là xin hệ thống ra hình phạt tối đa. Hơn nữa bản thân lại đem mớ trang bị rác rưởi mặc trên người cùng kẻ khác đánh đấm thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Cô Dạ Hàn Tinh có phải hay không quá tự phụ? Lúc đầu, trong lòng mọi người nghĩ chiến thắng hiển nhiên rơi vào tay cô Dạ Hàn Tinh rồi. Nhưng là toàn thể game thủ kéo nhau đến đài PK Trường An. Nhìn đại thần bình thường một thân kim quang chói lọi được thay thành một mớ trang bị rách nát như lời y thỏa thuận trước đó. Trong lòng mọi người đều bất an, nội tâm có phần lay động. Hệ thống định thời gian quyết đấu là 8 giờ 30 tối. Còn 10 phút nữa là tới thời gian quyết đấu thì nhân vật còn lại của trận đánh xuất hiện. Đồng thời đi với hắn còn có đám chiến minh đến cổ vũ. Nhìn Lưu Tinh một thân trang bị cực phẩm xuất hiện. Trong lòng những game thủ đến xem bắt đầu tranh đấu cân đo. Này là, không phải bọn họ không ủng hộ đại thần. Nhưng mà cấp bậc trang bị chênh lệch nhiều như vậy, bình thường đại thần quả thật rất kiêu ngạo, cho dù đi khắp nơi cũng không có địch thủ, nhưng là trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ thật y lợi hại như vậy cùng với mớ trang bị có 102 trên người. Quả thật thoát không được có sự can hệ, huống chi thứ y cầm trên tay vẫn là thần khí A, đến cả bản thân Lưu Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Cho nên so với những người khác nàng càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu bị thua thì phải làm sao? Nàng lo lắng lòng tự trọng của đại thần sẽ chịu không nổi. Đại thần là người cao ngạo như vậy, y khẳng định sẽ chịu không được. Sau đó nàng lại lo lỡ thua sẽ bị giáng 3 cấp liền. Trò chơi này nổi tiếng là rất khó thăng cấp. Sau cấp 90, để lên một cấp phải cần tới mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Bị giảm 3 cấp trong trò chơi này mà nói là xử phạt tối nghiêm khắc. Lưu Nguyệt càng nghĩ càng bất an, khiến trán không ngừng đổ mồ hôi hột. Đại thần sau khi thay một thân trang bị rác rưởi, vẫn im lặng ngồi ở một bên, hoàn toàn không để ý tới những lời bàn tán xung quanh. Đến những anh em bình thường thích tranh cãi ầm ĩ, giờ phút này cũng im lặng vây quanh đại thần. Yên lặng chờ thời khắc quyết đấu, bọn họ càng im lặng như vậy, càng làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy nghiêm trọng. Đang không biết làm thế nào cho phải, kênh mật ngữ của nàng liền sáng, nàng click vào, dĩ nhiên là đại thần gửi đến, cô Dạ Hàn Tinh nói, phải tin tưởng ta, chẳng lẽ đại thần nhìn ra sự bất an của nàng sao? Vô lý, Lưu Nguyệt bối rối nhưng tâm đã bắt đầu trầm tĩnh trở lại. Nhìn người cạnh bên mình, từ đầu đến cuối đại thần vẫn ngồi im lặng, Lưu Nguyệt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhẹ nhõm. Nàng hồi phục trả lời đại thần, cho dù thua, ta cũng sẽ cùng ngươi làm lại từ đầu. Lời vừa gửi đi, mặt Lưu Nguyệt nhịn không được mà đỏ lên, nàng như thế nào lại cảm thấy chính nàng nói lời này. Bên trong như thông báo ý tứ hàm xúc gì đó. Một lát sau, đại thần đáp lời ta như thế nào lại để ngươi chịu khổ. Những lời này làm cho nai con trong lòng Lưu Nguyệt chạy loạn. Đại thần nói vậy chẳng lẽ là muốn nói hắn cũng có điểm để ý tới nàng sao? Không đợi Lưu Nguyệt bình tâm trở lại, đại thần vốn đang an tĩnh ngồi từ nãy giờ đột nhiên đứng dậy. Lưu Nguyệt liền nhìn thời gian trên hệ thống, nguyên lai đã đến 8 giờ 30. Hệ thống bắt đầu phát ra dòng chữ đỏ. Game thủ cô Dạ Hàn Tinh cùng game thủ Lưu Tinh quyết đấu một trận sinh tử bắt đầu. Sau khi phát 3 lần. Đại thần cùng Lưu Tinh lập tức bị truyền đến đài PK. Khác xa với gia tộc chiến, quyết đấu hai người là tiến hành trực tiếp trên đài PK. Không dùng tới phòng PK. Điều này có nghĩa là trận đấu này toàn thể game thủ có mặt ở PK Trường An đều có thể xem được. Lên đài xong, chiến minh Lưu Tinh bộ dạng phi thường kiêu ngạo, còn rất khinh thường ở kênh phụ cận đánh ra cô Dạ Hàn Tinh. Hôm nay xem ra ta ngược từ ngươi thế nào? Vốn xung quanh có không ít game thủ cảm thấy cô Dạ Hàn Tinh bị đối xử rất bất công. Vừa thấy lời khiêu khích của tên khốn kia, liền nhảy ra chửi bới. Trong một lúc, kênh phụ cận đài PK lại nháo nhào ồn ào một trận. Chỉ có vị nhân vật chính đứng trên đài, vẫn trường kiếm thẳng tắp, một thân nhẹ nhàng tiêu sái. Nhìn bộ dáng của y, đột nhiên trong lòng Lưu Nguyệt cũng bắt đầu tin tưởng. Đại thần là bất bại à, cho dù y như lúc này đây bộ dạng nghèo nàn toàn thân trang bị rác rưởi. Nhưng là y vẫn như trước là tuyệt đối cao ngạo tuyệt đối khí phách. Thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu PK là một phút. Thời gian hệ thống đếm ngược vừa hết, cô Dạ Hàn Tinh vẫn đứng bất động, tự cấp chính mình một cái thê vân tung, gia tăng tốc độ di chuyển. Đối diện là Lưu Tinh phái Côn Luân, lấy pháp hệ công kích vì chủ. Quyết đấu bắt đầu, sau khi đại thần thêm thê vân tung, tốc độ di chuyển rất nhanh, y nhanh chóng chạy đến phía sau Lưu Tinh, một chiêu thái cực kiếm. Lưu Tinh rớt liền 800 máu, nhưng là đối với trang bị cực phẩm của Lưu Tinh có tới 1 vạn máu mà nói. Một kiếm này chả khác nào gãi ngứa, Lưu Tinh xoay người ra một đại chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của Côn Luân phái. Một mảnh lôi quang thật lớn lóe ra, kỹ năng hoa mỹ kia rất có hiệu quả, làm những người xem ở ngoài PK đài lo lắng không thôi. Chẳng lẽ đại thần cứ thế mà ngủm sao? Lôi quang vừa tan đi, liền thấy đại thần không biết từ khi nào đã ở phía sau Lưu Tinh. Liền thêm một uyên kiếm, quăng trên người Lưu Tinh một cái hôn mê, ngay lúc mọi người nghĩ đại thần sẽ điên cuồng chém giết trên người Lưu Tinh. Thì đại thần liền lui lại, đứng ở xa xa thả ra một cái phong sinh thủy khởi. Một mảnh lốc xoáy thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau khi Lưu Tinh bị cuồng phong đảo qua, máu đã rớt 3.000, hiện tại hắn còn có 7.000 máu. Các khán giả ngoài sân bắt đầu hưng phấn lên, lại bắt đầu có cảm nghĩ. Đại thần muốn thắng trận này cũng không phải không có khả năng a, cuồng phong vừa đi qua. Hiệu quả hôn mê trên người Lưu Tinh biến mất, hắn nhanh chóng phóng ra một thuật trói buộc. Tốc độ di chuyển của đại thần bắt đầu chậm lại, tim Lưu Nguyệt như muốn vọt khỏi cổ họng. Côn Luân PK khả năng thương tổn không phải cao nhất. Nhưng được cái có các loại kỹ năng giảm ít ra, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Tinh tự thấy tốc độ đại thần giảm bớt, liền hướng đại thần đánh ra một cái ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả mọi người đều nghĩ, lần này không xong rồi, đã không còn ưu thế thê vân tung, hiện tại tuyệt đối trốn không thoát rồi, nhưng là đại thần lại làm cho mọi người phải nổ cả mắt ra. Y bắt đầu chạy tới vòng qua bên trái cùng Lưu Tinh đánh. Lưu Tinh là dự định tìm cơ hội ở trước mặt y phòng ra ngũ lôi oanh đỉnh. Xem chừng, cô Dạ Hàn Tình là vì thói quen có vấn đề, không những không chạy mà còn vọt vào phạm vi hoạt động của kỹ năng. Nhưng là đại thần ở thời điểm hắn phóng chiêu đột nhiên xoay người bắt đầu hướng sang phải chạy. Một cái kỹ năng Côn Luân cuối cùng lại bị né được. Trong số các game thủ đang xem dưới đài, có một số cũng là cao thủ PK, thấy một màn như vậy không khỏi bắt đầu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lưu Nguyệt nhìn thấy những lời bọn họ nói, trong lòng cũng vui mừng không ít, so với việc bản thân được khen ngợi còn muốn cao hứng hơn. Trên đài Lưu Tinh chẳng lẽ cứ thế mà bị vây cho người khác chém sao? Hắn nói như thế nào cũng là thành viên tinh anh của Chiến Minh. Tuy rằng liên tục ra hai chiêu đều thất bại, có chút ảo não, nhưng lý trí vẫn không mất đi. Hắn cùng đại thần ở trên đài PK chơi trò mèo vờn chuột. Hai người đều là một bên chạy loạn một bên phóng kỹ năng. Khi cả hai vừa gần nhau được một chút, Lưu Tinh liền phóng ra một cái ngũ lôi oanh đỉnh. Vài lần đại thần đều suýt nữa trúng chiêu, khiến một đám khán giả bên dưới không ngừng căng thẳng. Trong đó có một người nick là Chiến Bại, nhìn bọn họ quyết đấu. Liền hướng bang phái cùng bằng hữu của mình nói, cô Dạ Hàn Tinh quả nhiên không phải đèn cạn dầu nha, ta vẫn nghĩ đến y kiêu ngạo toàn là dựa vào những trang bị cao cấp trên người thôi. Nguyên lai thực lực của y quả là rất mạnh, y căn bản chính là thăm dò kỹ năng cùng tâm lý đối phương. Đến cả phạm vi kỹ năng đối phương y cũng có thể tính ra chính xác như vậy. Lưu Tinh muốn đánh bại y, khó khăn a, đám bạn bên cạnh hắn cũng bắt đầu đưa ra quan điểm bản thân. Những người cho rằng cô Dạ Hàn Tinh nhất định thua, cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cho dù không dựa vào bộ trang bị cực phẩm kia, kỹ xảo PK của y cũng đủ vượt bật so với những người khác. Tại thời điểm thị huyết đường cùng các game thủ xung quanh thở phào, thì Liêu Tinh vốn đang bị cô Dạ Hàn tê nháp, đột nhiên bắt đầu phản kích, tung một cái mê tâm thuật làm cho cô Dạ Hàn tinh khựng lại tại chỗ. Mọi người bên ngoài quát to một tiếng không tốt, sau đó Liêu Tinh lại phóng ra một cái ngũ lôi oanh đỉnh. Lúc này đây đại thần không còn chỗ trốn, thậm chí là muốn trốn cũng không động đậy nổi. Cứ như vậy chịu trận hứng toàn bộ kỹ năng này, Liêu Nguyệt nhìn y không thể dãy dụa ăn trọn một đòn ngũ lôi oanh đỉnh. So với chính mình bị đánh còn đau hơn, tựa hồ ở hốc mắt bắt đầu có nước chảy ra, ngũ lôi oanh đỉnh vừa qua, đại thần một thân trang bị rác rưởi chỉ có 6.000 máu nhỏ nhoi. Sau khi ăn đại chiêu, còn không đến 2.000, một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh đánh y mất 4.000 máu. Nhưng là đại thần cũng không lo lắng gì, vẫn như vừa nãy, bắt đầu cùng Liêu Tinh chơi trò mèo vờn chuột. Liêu Tinh mắt thấy y chỉ còn một tầng máu mỏng, nghĩ đến chính mình nắm chắc phần thắng rồi, truy đuổi càng hăng say thêm, vừa đuổi vừa ở phía sau không ngừng phóng kỹ năng, đám người ở ngoài chỉ có thể phập phồng chờ đợi, bởi vì biểu hiện khi nãy của đại thần rất đỉnh, khiến bọn họ nghĩ rằng đại thần sẽ thắng. Đến khi thấy đại thần ăn một cái ngũ lôi oanh đỉnh chỉ còn tầng máu mỏng, lại bắt đầu không xem trọng y, cảm thấy y tựa hồ thua chắc rồi. Lại ở trong kênh thảo luận một trận, chỉ có cái tên chiến bại không cho là đúng. Thậm chí đối với biểu hiện vừa rồi của đại thần khen không dứt miệng. Các ngươi nghiệp dư quá đi à, không tin được mà. Cấp bậc trang bị chênh lệch nhiều như vậy. Cô Dạ Hàn Tinh là dùng kế tiêu hao chiến, còn mê tâm thuật phái Côn Luân phải mất 5 phút mới phóng một lần. Vừa rồi đã dùng qua, nhưng là tên đó không nắm được cơ hội quét sạch dây máu của cô Dạ Hàn Tinh. Trận quyết đấu này nhất định là cô Dạ Hàn Tinh thắng, mấy người bên cạnh không phục, cho rằng chiến bại phát biểu ý kiến lung tung, đối với lời nói của hắn đều thực khinh thường. Liêu Nguyệt có chút không xác định. Trong kênh gia tộc lặng lẽ hỏi, rốt cuộc ai nói đúng, không nên trả lời nàng, Tiểu Nguyệt đừng nóng vội, lão đại thắng chắc rồi, chiến bại nói không sai, lão đại đánh là dùng tiêu hao chiến, thắng bại lập tức sẽ rõ ràng ngay, không nên là danh xếp thứ hai trong bảng PK, hắn nói hẳn là không có sai, Liêu Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu yên tâm, vô độc bất trượng phu sợ Liêu Nguyệt tiếp tục lo lắng. Liền giải thích một lần là lão đại dụ hắn dùng đại chiêu đó. Ngươi xem hắn còn lại bao nhiêu lam, đến cả mê tâm thuật thứ uy hiếp duy nhất của hắn cũng đã dùng qua. Giờ chính là đợi làm thịt Sơn Dương nữa thôi à, trên đài Liêu Tinh còn không sợ chết đổi giết cô Dạ Hàn Tinh. Hắn là không nghĩ rằng, cô Dạ Hàn Tinh đang trốn tránh đột nhiên xoay người, hướng về phía hắn, trong lòng Liêu Tinh liền hí hửng. Nghĩ tới khi không lại có người tự động tới tận cửa tìm chết. Sau đó lại phóng ra một cái ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng là ấn đến vài cái, kỹ năng lại không ra. Hắn sốc, sau đó nhìn biểu tượng nhân vật chỗ cấp bậc ở góc trên màn hình mới phát hiện. Hắn đã cạn lam, cô Dạ Hàn Tinh đi tới trước mặt hắn, bắn một cái uyên kiếm, Liêu Tinh lại hôn mê tại chỗ. Sau đó cô Dạ Hàn Tinh lại phóng ra phong sinh thủy khởi. Liêu Tinh vốn cũng không có nhiều máu, ăn xong một chiêu liền chỉ còn lại một tầng máu mỏng. Cô Dạ Hàn Tinh trực tiếp vọt tới trước mặt hắn thả ra đại chiêu võ đăng hoành tảo thiên quân. Game thủ Liêu Tinh quang vinh hóa thành một quần trắng rồi chết. Sau đó toàn bộ các game thủ xung quanh đài PK đều thất thần. Kịch vui đã đến kết cục, rất nhiều người chưa kịp tiếp nhận, hệ thống lại phát ra đoạn chữ đỏ. Game thủ Liêu Tinh cùng game thủ cô Dạ Hàn Tinh quyết đấu một trận sinh tử thất bại. Hệ thống giáng 3 cấp, bị rơi một kiện trang bị bất kỳ. Ngược tử, ai thích xem mí thể loại quàng quại chắc sẽ hiểu. Dạng như hành hạ chết giờ sống giờ bị nhiều tủi nhục đau đớn tới chết. Thành Lưu Tinh này, lực thì yếu mà giỏi múa mò ẻm là Liêu Manh chứ Liêu Tinh nổi dề. Cách chương.